Vạn Dạ Chi Chủ, chương 731, Chí Tôn đám bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, giờ khắc này, thiên huyền bí cảnh ở bên trong. Ninh Minh Chí Tôn chiến cũng rốt cục mở ra. Không có dư thừa nói nhảm. Tại đây đầu đi thông chí cao con đường. Chỉ có dùng một đôi thiết quyền. Đánh đi qua, đến đây đi, cùng tiến lên, nhìn xem cuối cùng ai có thể sống sót. Ninh Minh dáng người thon dài mà cường kiện, một bước bước ra, lập tức tựu chấn sụp đại địa. Một cổ kim sắc huyết khí như chống đỡ thiên giống như vọt lên, xỏ xuyên qua trên trời dưới đất. Đây là, dù là đang tại tranh đoạt thần lô còn lại mấy vị trí tôn, giờ phút này cũng đều không tự chủ được nhìn tới. Cái này là hôm nay tiểu ma vương, hắn toàn thân khí huyết sôi trào. Quanh mình hư không đều sinh ra sấm sét vang dội dị tượng. Một loại tuyệt thế chiến ý tại kéo lên. Thật có thể nói là khí thôn sơn hà. Như thế tự phụ, trên bầu trời, Nhiếp Tôn lạnh lùng nói. Bất quá cũng tự chiến thắng một cái bất nhập lưu cổ đạo mà thôi. Chỉ có phế vật mới có thể dựa vào loại đồ vật này đến thuyết minh cái gì. Ngươi là nói chính ngươi sao? Cường điệu người khác bất nhập lưu. Chí Tôn cái này danh hiệu là mang cho ngươi mấy thứ gì đó. Ninh Minh ngẩng đầu hướng thiên. Mắt vàng diệu thế. Đưa cho càng thêm cường thế đáp lại. Giết. Lập tức. Nhiếp Tôn giống to một tiếng. Một bước liền từ bầu trời vượt đến mặt đất. Đáng sợ đến mức tận cùng. Hắn toàn thân phát ra vô lượng quang. Hôm nay là mở ra thần giải trạng thái. Cái kia phó thân thể dung hợp một khỏa đại tinh. Uy áp phô thiên cái địa. Bên kia, Hạ Mộng Tắc thì đại mi một cái nhăn mày. Nội tâm không thích, bất kể nói thế nào. Chí Tôn dù sao cũng là Chí Tôn. Bọn hắn đánh khắp vài tòa tinh vực đều tại đồng đại tìm không xuất ra đối thủ. Ngạo khí nhất định là có. Bằng không cũng sẽ không biết đản sinh ra duy ngã độc tôn đại thế. Hắn muốn giết tiểu ma vương. Tình nguyện tạm thời không đi tranh đoạt cái kia thần lô. Cũng muốn giết tiểu ma vương. Nhưng nếu như là cùng Nhiếp Tôn cùng một chỗ đánh chết tiểu ma vương, cái này tự hồ không cần phải. Hơn nữa còn có chút hạ giá. Ầm ầm, đúng lúc này, đại địa đột nhiên bị một cái cực lớn quang đoàn chỗ bao phủ. Đây là Ninh Minh cùng Nhiếp Tôn đối oanh. Tại khắp chung quanh, hư không sụp đổ. Tại đây trực tiếp tạo thành một cái đường kính trăm dặm hố trời. Đã xảy ra đại sụp đổ. Lại có mới đích Chí Tôn chiến mở ra. Tại chỗ rất xa, thiên huyền bí cảnh bên trong đích thiên kiêu đám bọn họ cũng cảm nhận được cái này một hoàn toàn mới chiến đấu chấn động. Sau đó, mọi người tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Nghe thấy được long ngâm chấn động bát hoang. Nhìn thấy từng đạo cực lớn tia chớp. Phảng phất thần thụ giống như sinh trưởng tại trên bầu trời. Là tiểu ma vương. Tiểu ma vương xuất hiện ở chỗ đó. Đang tại cùng Chí Tôn đám bọn họ giao chiến. Có người tại ngăn không được địa kinh hô. Thật sự quá rung động. Cùng với trước kia vô số lần đồng dạng. Vô luận người ở bên ngoài xem ra lại tình cảnh nguy hiểm. Tiểu ma vương vĩnh viễn đều xuất hiện ở trong đó. Quét ngang bát phương. Còn lần này, đây chính là Chí Tôn sân khấu A, là thời đại này người mạnh nhất tranh phong. Mọi người không cách nào thấy rõ trận chiến ấy. Bởi vì không dám tới gần. Thần đạo nhị phẩm cảnh Chí Tôn đám bọn họ thật sự quá mạnh mẽ. Dù là cách xa nhau rất xa. Nhưng có khả năng sẽ đem mình chấn đến ho ra máu. Tiểu ma vương. Trong đám người. Có một cái đặc thù người trẻ tuổi. Lớn lên mi thanh mục tú. Môi hồng răng trắng. Đây là thần nông nhất tộc Khương Đông. Giờ phút này. Khương Đông trong nội tâm càng thêm phức tạp ngàn vạn. Quảng cáo. Bởi vì cái kia chính mình trước khi xem thường qua gia hỏa. Hôm nay thật sự quá nghịch thiên. Hắn rõ ràng đang cùng Chí Tôn đối oanh. Muốn dùng nắm đấm đánh nát một cái trong vũ trụ thần thoại. Là vì Khương Ly tỷ nguyên nhân sao? Khương Đông khẽ cắn miệng môi dưới. Nhưng, Khương Ly có lẽ chỉ là dệt hoa trên gấm. Tiểu ma vương vốn cũng không phải là một cái tầm thường thế hệ. Là Đông Huyền tinh vực ở thời đại này chung đi ra yêu nghiệt. Ông, thiên địa nổ tung rồi. Mắt thường không cách nào thấy rõ trong đó cảnh tượng. Rất nhanh, hai đạo thân người đều nhanh lùi lại. Thứ nhất nhảy vào thiên không. Thứ nhất tắc thì đem đại địa cho đẩy ra một đạo dài dòng buồn chán khe rãnh. Tiểu ma vương, trên bầu trời, Nhiếp Tôn tóc trắng rối tung, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Khắp mặt đất, Ninh Minh khóe miệng tràn huyết, nhưng quanh mình vũ trụ biển cũng không có bị đánh phá. Như trước tràn ngập cường đại tinh thần chi lực, ngươi làm sao có thể ngăn cản được bản chí tôn một kích? Nhiếp Tôn phẫn nộ địa chằm chằm vào Ninh Minh, khó có thể dễ dàng tha thứ. Như vậy phẫn nộ, nhưng thật ra là hắn đối với sở hữu phẫn nộ. Khoảng cách Thương Minh tinh vực thi đấu mới đi qua bao lâu? Vì sao đối phương là được dài đến một bước này? Nhiếp Tôn trong nội tâm ẩn ẩn ý thức được, chính mình tựa hồ đã không cách nào ngồi vững vàng vị trí này. Hắn tự nhiên không muốn tiếp nhận như vậy sự thật, lựa chọn đem lửa giận chuyển rời đến Ninh Minh trên người. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, người xác định muốn lộ ra loại này kẻ bại tư thái. Ninh Minh chà lau khóe miệng vết máu, cả người khí thế không hằng phản thăng. Oanh, đột nhiên, Nhiếp Tôn lần nữa đánh tới, từ trên trời giáng xuống, đúng là nâng cao khởi đùi phải, hóa thành chiến phủ, muốn bằng bá đạo tư thế chém giết Ninh Minh đầu lâu. Thân thể của hắn dung hợp tinh thần pháp tướng, thần quang như là tại hừng hực thiêu đốt, một cước thật sự nát bấy mất hư không, muốn chết. Thấy thế, Ninh Minh cũng bị chọc giận tới, muốn dùng tuyệt cấm kiếm chém đối phương chân chó. Xẹt, nhưng vào lúc này, một mảnh màu hồng đỏ thẫm kiếm quang đột nhiên bay tới. Nếu không phải động tác, thân hình sợ sắp bị cắt thành hai nửa, Ninh Minh thần sắc đột nhiên thay đổi, về sau chỉ có thể né tránh. Phanh, sau một khắc, Nhiếp Tôn chiến phủ đùi phải tự đánh bại này chỗ mặt đất. Uy thế kinh người, xa xa, Ninh Minh bỗng nhiên nhìn về phía xa xa Hạ Mộng, ánh mắt lạnh như băng. Người khả dĩ cùng nhau gia nhập tiến đến. Hạ Mộng cầm trong tay xích tiêu kiếm, thân kiếm giờ phút này đang tại tách ra thần quang. Vừa rồi chính là nàng ra cái kia một kiếm, thiếu chút nữa đem Ninh Minh cho chặn ngang cắt đứt. Đối mặt Ninh Minh lạnh như băng ánh mắt, Hạ Mộng lại đối với Nhiếp Tôn nhàn nhạt mà hỏi thăm: ngươi là chuyện gì xảy ra? Đầu óc không bình thường sao? Nhiếp Tôn hừ lạnh một tiếng: vừa rồi mình quả thật có chút thượng cấp, tại thiên huyền bí cảnh bên trong đích tâm tính đã xảy ra rất lớn chuyển biến. Nếu không phải Hạ Mộng ra tay, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Nếu không được, tự lui xuống đi, đừng lãng phí thời gian. Hạ Mộng mở miệng, cũng sát cơ tràn đầy địa nhìn xem Ninh Minh, trở thành kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Đột nhiên, Ninh Minh châm chọc địa học ra một câu. Hạ Mộng khuôn mặt lập tức biến sắc. Ầm ầm, sau đó, Ninh Minh sẽ không lại để ý tới Hạ Mộng loại người này, mà là đạp toái đại địa, mang theo vũ trụ biển, lần nữa cùng Nhiếp Tôn đã xảy ra va chạm mạnh. Hạ Mộng nhưng thật ra là rất thông thường một loại người. Hắn ngạo khí 10 phần, tự cho mình thanh cao, trên thực tế cũng tránh không được xấu xa đích thủ đoạn. Phía trước, thiên địa thụ xuất thế lúc, Thái Cổ Tiên Đình phái ra mấy cái thành danh nhiều năm cường giả đến Thương Minh tinh vực giết chính mình. Hạ Mộng chí tôn đối với cái này tựa hồ không có cảm thấy có bất kỳ sai. Giờ phút này lại tự kiềm chế kiêu ngạo, giả mù sa mưa địa không muốn cùng Nhiếp Tôn cùng một chỗ vây công chính mình. Cái này lại để cho Ninh Minh cảm thấy buồn cười. So sánh dưới, Nhiếp Tôn ngược lại là không có gì dối trá lời nói. Giờ phút này dắt một loại duy ta độc tôn khí thế bàng bạc, bay thẳng mà đến. Oanh, thiên địa lần nữa run rẩy, giữa hai người thần quang đại thịnh, mang tất cả lục hợp bát hoang, chiến ý như là xỏ xuyên qua từ xưa đến nay. Không phải không thừa nhận, Nhiếp Tôn tuy nhiên tâm tính có chút vấn đề, nhưng hào quang hay là vô cùng sáng chói. Nhưng sanh ra ở như vậy một cái thời đại, trăm sông hợp thành biển, sở hữu tất cả huy hoàng va chạm lại với nhau, cuối cùng có người muốn ảm đạm xuống dưới. Cái này cũng xác thực là một loại bi ai. Không dùng được tuyệt cấm kiếm. Cái này trong tích tắc, Nhiếp Tôn tóc trắng bay múa, như là một võ thần, tại một giây trong thời gian tự ra quyền ngàn vạn lần. Tốc độ thật sự quá nhanh. Ninh Minh cũng tự không sử dụng tuyệt cấm kiếm. Đồng dạng là gia quyền. Dắt kim sắc long huyết cùng lôi quang. Đánh nát hư không. Cương cương va chạm. Phốc, phốc, phốc. Cả hai chúng nó thân thể đều bị tàn sát bừa bãi một trận. Đứt rời xương cốt bị đánh xuất thể bên ngoài. Tung tóe lấy huyết. Đã bay đi ra ngoài. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết. Nhưng, hai người đều không có lui về sau dù là nửa bước. Cái này lại để cho Khương Tinh Nguyên đều nhiều hơn mắt nhìn. Nội tâm thất kinh, nhưng rất nhanh cũng phải cùng những thứ khác mấy vị trí cường giả kích đấu. Tranh đoạt cái kia kiện tiên thiên linh bảo. Xoẹt, bên kia, Nhiếp Tôn thân thể kịch chấn. Sườn trái bị đánh phá. Có một căn xương sườn mất đi ra ngoài. Đồng thời, thân thể của hắn nội ẩn chứa có một cổ tràn đầy huyết tinh. Tại phi tốc khép lại thương thế, Ninh Minh cũng quanh thân máu chảy đầm đìa. Bị đối phương đánh ra rất nhiều thương thế. Nhưng đồng dạng kim diễm đằng đằng. Mênh mông huyết khí đem trọn cá nhân bao phủ. Sinh mệnh lực thái quá mức cường hoành. Rốt cục, song phương tại đối oanh mấy chục vạn quyền qua đi. Mới tại cùng một thời gian lui lại. Tất cả đều há mồm thở dốc, tiêu hao rất lớn khí lực. Cái này có chút giống là ở phân cao thấp. Kỳ thật cũng rất bình thường. Một cái là trời sinh chí tôn. Một cái là cái sau vượt cái trước ma vương. Tại đây con đường ăn ảnh gặp. Hai người cây kim so với cọng dâu. Ai lại nguyện ý lui về phía sau? Tốt, rất tốt, lợi hại. Ta thừa nhận, tiểu ma vương ngươi là của ta đối thủ. Nhiếp Tôn bụng lấy miệng vết thương. Cắn răng mở miệng, lúc này đây ngữ khí đã xảy ra biến hóa. Thần giải trạng thái ở dưới chính mình. Rõ ràng cũng không cách nào đem tiểu ma vương bước cho lui nửa bước. Đối phương nắm giữ một bộ thiên cấp tiên thuật. Là Khương Ly sáng chế tinh hải triều sinh pháp. Quanh thân vờn quanh cái kia phiến vũ trụ biển. Có được một cổ mênh mông sức mạnh to lớn. Coi như là mình mở lấy thần giải giết tiến vào. Cận thân cũng áp chế không được hôm nay tiểu ma vương. Hô, tiểu ma vương, đến đây đi, chúng ta từ chiến đến cùng. Nhiếp Tôn nhổ ra một ngụm chọc khí. Sau đó điều chỉnh tâm tính. Một cổ đại thế một lần nữa bay lên. Tóc trắng tùy ý phất phới. Cả người khí khái đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Thấy thế, Ninh Minh thần sắc khẽ biến. Sau đó, Ninh Minh cũng hít một hơi thật sâu. Năm ngón tay chậm rãi nắm chặt ở tuyệt cấm kiếm. Nói khẽ, vậy đến đây đi. Oanh, Nhiếp Tôn đi nhanh lại lần nữa đi tới. Mỗi một bước đều làm thiên địa sinh ra dao động. Cũng nâng lên tay phải. Bàn tay bắn ra ra chiếu rọi thập phương thần quang. Trực tiếp áp hướng Ninh Minh. Xoẹt, Ninh Minh mau lẹ như điện. Lập tức xông tới. Cũng một kiếm chảm phá đối phương đại thế. Đột nhiên. Nhiếp Tôn cả người hóa thành một cái đạo chung, chính là hạng nhất tinh thần thần thông. Oanh được đụng vào Ninh Minh trên thân thể. Phốc, quảng cáo, Ninh Minh ngực bụng bị kích, miệng lớn ho ra máu, thân thể bay tứ tung đi ra ngoài. Sau một khắc, Ninh Minh lại nhanh chóng trên mặt đất tựa như là báo đi săn. Một lần nữa lao ra, cũng đánh ra một kích vạn tương thần diễm. Oanh, đen kịt thần hỏa bộc phát ra đến. Như là một vòng hắc mặt trời. Oanh chúng Nhiếp Tôn. Muốn chỉ là vạn tương thần diễm kỳ thật cũng khá tốt. Nhưng Ninh Minh còn có tinh hải triều sinh pháp gia trì. Ra tay giống như là phát động một mảnh tinh không. Phịch một tiếng. Ninh Minh một kiếm vỡ ra trùng trùng điệp điệp hỏa diễm. Mũi kiếm hướng về Nhiếp Tôn ngực. Giống. Nhiếp Tôn giống to. Tay phải năm ngón tay mang theo thần đạo pháp tắc. Ý đồ đi ngăn cản được tuyệt cấm kiếm che kín khe hở mũi kiếm. Kết quả lại bị đơn giản xé rách. Lồng ngực của hắn hay là bị chém ra một đạo cực lớn miệng máu. Đồng thời, Ninh Minh một chân đá vào hắn thân thể thượng. Tại ầm ầm âm thanh chính giữa. Nhiếp Tôn đâm cháy xa xa một chỗ mặt. Ngập trời khí lãng bay lên. Làm cho nhiều người đều ngây ngốc một chút. Nhiếp Tôn đây là muốn đánh không lại hả? Hắn không phải đều mở ra thần giải đấy sao? Là Khương Ly tinh hải triều sinh pháp. Đang tại tranh đoạt thần lô chí tôn đám bọn họ. Hơi chút dừng lại một chút. Ánh mắt khác nhau. Tiên thiên linh bảo rất trọng yếu. Nhưng Triệu Long Thành làm theo đã ở dốc sức liều mạng dây dưa Cơ Tiêu. Mà Tiểu Ma Vương leo lên cái này sân khấu, khẳng định tránh không được liên tiếp đại chiến. Chỉ là, lại để cho mọi người không nghĩ tới chính là, Tiểu Ma Vương hôm nay chiến lực rõ ràng bạo bề ngoài đến nơi này đoạn đường độ. Cùng Nhiếp Tôn cường cường đối kháng, không kém hạ phong, cho dù phía trước nâng lên rất nhiều lần. Minh Hỏa Cung cổ đạo có trùng kích chí tôn tiềm năng. Nhưng này cuối cùng chỉ là mọi người suy đoán, mà không phải là chân chính phát sinh qua sự thật. Dưới mắt, Tiểu Ma Vương thế không thể đỡ, đem đệ thập danh chí tôn, Nhiếp Tôn một cước đá ra ngàn mét có hơn, nổ nát không biết bao nhiêu tòa núi cao. Đây chính là thật sự thật. Bên kia, ngay tại Ninh Minh trận địa sẵn sàng đón quân địch, nắm chặt Tuyệt Cấm kiếm, chờ đợi Nhiếp Tôn tiếp theo sóng thế công lúc. Bá, đột nhiên, Hạ Mộng di chuyển thon dài cặp đùi đẹp, một bước xuất hiện ở Ninh Minh bên trái. Đúng là không nói một lời, không hề dấu hiệu địa một kiếm chém về phía Ninh Minh cái cổ. Mũi kiếm cũng đã phá toái hư không, sát ý đều thẳng bước Ninh Minh chỗ hiểm. Hạ Mộng rõ ràng mới mở miệng nói ra, đã đủ rồi, Tiểu Ma Vương ngươi nên đã xong. Không muốn lãng phí thời gian của ta. Nhìn xem một màn này, cho dù là xa xa Nhiếp Tôn, trong mắt đều toát ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Cơ hồ lập tức, Ninh Minh toàn thân đều bị sợ hãi cho chiếm cứ. Sau đó, trong mắt dâng lên ra cực nóng kim sắc hỏa tinh, như là đốt lên toàn thân từng cái tế bào. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hắn giơ lên tay trái. Đúng là mạnh mà bắt được Xích Tiêu kiếm mũi kiếm. Bá, Hạ Mộng lập tức biến sắc, không nghĩ tới đối phương rõ ràng dùng tay không tiếp được chính mình Xích Tiêu kiếm. Tới tốt, Ninh Minh thủ trưởng bị cắt mở, máu tươi vẩy ra, sát tính triệt để đại phát, muốn giết Ninh mỗ người. Không cần bất luận cái gì lý do, đến là được, nhìn xem là ngươi chết, hay là ta chết, tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.